Đệ nhất danh sách, chương 1127, chống đỡ áp năng lực huấn luyện. Góc truyện audio.com, trang sách, Pha Đút Thành trấn trong, Nhâm Tiểu Túc nghênh ngang đi ở phía trước, mà Trần Trình cùng An An hai người tựa như tùy tùng đi theo. Loại cảm giác này để cho hai vị thợ săn tiền thưởng vô cùng nghẹn khuất. Ngẫu nhiên Nhâm Tiểu Túc còn có thể sai khiến Trần Trình cùng An An đi mua một ít đồ ăn vặt gì. Còn không bỏ tiền, Trần Trình đều buồn bực. Ngươi để cho chúng ta đi mua đồ ta có thể hiểu được. Nhưng ngươi không bỏ tiền là chuyện gì xảy ra? Này tống bánh ngọt lại không phải là chúng ta muốn ăn. Nhâm Tiểu Túc đương nhiên buông tay nói. Ta không có tiền, hắn là thật không có tiền. Đi đến Vu Sư Quốc Độ về sau làm gì đều không cần dùng tiền. Ăn, mặc ở, đi lại cũng đều có Miên Dương Nhân xử lý. Căn bản không cần hắn tự mình xuất thủ. Nhâm Tiểu Túc trên người hoàng kim ngược lại là cũng không có thiếu. Nhưng hắn không muốn dùng. Một mặt là bởi vì nơi này tiền tệ là Vu Sư Ngân Hàng phát hành tiền. Hắn trực tiếp lấy ra vàng dùng sẽ khiến hoài nghi. Một phương diện khác thì là dùng tiền của người khác mua đồ đạc của mình, dễ dàng đề thăng cảm giác hạnh phúc. Trần Trình thời điểm này bỗng nhiên minh bạch, Lý Thành Quả cùng Lưu Đình hai vị này Miên Dương Nhân tại sao lại đối với Nhâm Tiểu Túc nghiến răng nghiến lợi. Thật sự là thằng này làm giận trình độ quá lợi hại. Giơ tay nhấc chân giữa liền có thể làm cho người ta thở không ra hơi. Nhâm Tiểu Túc đột nhiên hỏi. Chấm, đúng rồi, các ngươi có hay không tiếp nhận qua cái gì chống đỡ áp huấn luyện a? Chống đỡ áp huấn luyện. Trần Trình sửng sốt một chút. Đương nhiên tiếp nhận qua. Đều huấn luyện nào phương diện? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ hỏi. Hắn là muốn biết Vu Sư huấn luyện nội dung, hảo chế định tương lai chiến đấu phương án. Trần Thành cùng An An liếc nhau một cái. Tựa hồ không có cái gì không thể nói. Hắn hồi đáp, chúng ta tại lễ thành niên lúc trước, nhất định phải ở trong mộ địa ngủ một vòng. Buổi tối cho dù tái sợ hãi cũng không thể chạy trốn. Thậm chí không thể thét lên. Nếu như trái với quy định, tính theo thời gian muốn một lần nữa bắt đầu. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút. Còn gì nữa không? Chúng ta còn muốn ăn sống lạnh động vật nội tạng. Không thể nhả. Trần Trình nói, còn muốn ở trên hoang dã một mình sinh tồn một cái tháng. Có thể mang chân thị chi nhãn sao? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói, đương nhiên có thể, chân thị chi nhãn là Vu Sư vũ khí. Vu Sư không mang theo vũ khí như thế nào dã ngoại sinh tồn? Trần Trình nói, Nhâm Tiểu Túc bĩu môi, ta nói chống đỡ áp huấn luyện cũng không phải là những cái này. Trần Trình thấy Nhâm Tiểu Túc nhất phó chướng mắt bộ dáng. Liền có chút không phục. Chúng ta thợ săn tiền thưởng kinh lịch những cái này huấn luyện. Cái khác Vu Sư có thể làm không đến. Tất cả Vu Sư quốc độ cũng liền chúng ta độc nhất phần. Vậy ta an tâm rồi. Nhâm Tiểu Túc cảm khái nói. Đầu tiên, trong mộ địa ngủ một vòng loại sự tình này. Có lẽ khả năng rèn luyện một chút đảm lượng. Nhưng theo Nhâm Tiểu Túc cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Tiếp theo, ở trên hoang dã một mình sinh tồn một tháng ngược lại là rất có dùng. Nhưng những người này vẫn là mang theo chân thị chi nhãn đi sinh tồn. Căn bản không thể xem như cực đoan hoàn cảnh, huấn luyện, nói thật, những cái này Vu Sư bị nâng địa vị quá cao. Thế cho nên tập thể sống an nhàn sung sướng. Liền thợ săn tiền thưởng loại này chiến đấu mà sống tổ chức. Huấn luyện khoa mục đều cùng tiểu hài tử qua mọi nhà đồng dạng. Mà Nhâm Tiểu Túc theo như lời chống đỡ áp huấn luyện. Trung thổ rất nhiều binh sĩ đều muốn kinh lịch. Đơn giản nhất ví dụ vừa rồi có người tại bên tai nổ súng. Binh sĩ vẫn còn phải tinh chuẩn xạ kích. Thương thương tám hoàn trở lên. Lại tỉ như có người ở bên tai cao giọng chửi bới. Binh sĩ còn cần nhanh chóng rõ ràng đọc địa đồ. Lại tỉ như bên người có người kéo ra lựu đạn chốt. Binh sĩ còn phải tại 5 giây ở trong nhớ kỹ sở hữu tiến lên lộ tuyến. Chống đỡ áp huấn luyện không phải nói muốn cho ngươi ăn bao nhiêu đau khổ, mà là muốn cho ngươi tại cực đoan áp lực dưới điều kiện. Như trước bảo trì chính mình chăm chú lực. Trần Trình nhìn xem Nhâm Tiểu Túc nói. Ngươi là xem thường Vu sư sao? Có thể nói như vậy. Nhâm Tiểu Túc tùy ý gật đầu. Không có một thân cường đại năng lực. Nhưng mình lại sơ tại đối với chiến đấu huấn luyện. Trần Trình vẫn có chút không phục. Ngươi, lời còn chưa nói hết. Nhâm Tiểu Túc quay đầu nhìn hắn cười nói. Ngươi bây giờ không cầm chân thị chi nhãn ngâm sướng một câu chú ngữ thử một chút. Trần Trình sửng sốt một chút nói. Đờ, chú ngữ vừa ngâm sướng đến nơi đây. Nhâm Tiểu Túc một cước giẫm nát mơ u bàn chân của hắn. Chú ngữ liền lập tức im bặt. Cưng nựng, đau buốt cưng nựng, đau buốt đau. Trần Trình ôm chân quát. Ngươi xem, hai người chú ngữ đều niệm không hết. Nhâm Tiểu Túc nói. Ngươi lúc nào có thể tại bất kỳ dưới tình huống kiên trì niệm xong chú ngữ. Đó mới nói rõ ngươi có tư cách cùng ta chiến đấu. Đương nhiên vậy cũng là có tư cách mà thôi. Vừa mới ở trong thiết tượng phô. Ta chỉ là nhéo ở cổ của các ngươi mà thôi. Các ngươi chân thị chi nhãn đều rơi trên mặt đất. Suy nghĩ một chút nếu như ta thật sự muốn giết ngươi lưỡng. Hai ngươi có phản kháng chỗ trống sao? Trần Trình cùng An An nhìn nhau còn muốn nói điểm cái gì? Nhưng bọn họ đột nhiên cảm giác được Nhâm Tiểu Túc nói rất hay như quả thật có điểm đạo lý. Nếu như bị người khác giẫm một cước sử dụng cắt đứt ngâm sướng. Kia không có phóng thích vu thuật năng lực. Lại có gì hữu dụng đâu. Rất nhiều người cho là mình chỉ cần nghĩ chăm chú. Liền nhất định có thể chăm chú. Nhưng kỳ thật không phải như thế. Muốn làm được không bị ngoại giới quấy nhiễu là muốn kinh lịch đại lượng tàn khốc huấn luyện. Trần Trình hỏi. Chính ngươi cũng chưa chắc có thể tại bất kỳ trong hoàn cảnh làm được chăm chú a. Nhâm Tiểu Túc vừa cười vừa nói. Ngươi tới dẫm ta. Nhìn xem ta sẽ không gián đoạn chú ý của mình lực. Đang lúc Nhâm Tiểu Túc những lời này nói đến một nửa thời điểm. Trần Trình đã nhấc chân dẫm qua tới. Nhưng mà Nhâm Tiểu Túc trong lời nói một tia dừng lại đều không có. Thậm chí ngay cả ngữ khí đều không bị ảnh hưởng chút nào. Nhâm Tiểu Túc tiếp tục đi lên phía trước đi. Nhìn thấy không? Như vậy chú ngữ của ngươi mới có dùng. Quảng cáo. Lúc này, An An đột nhiên đuổi theo chăm chú nói. Huấn luyện như thế nào chống đỡ áp năng lực? Ngươi dạy ta có thể trả cho ngươi kim tệ. Nhâm Tiểu Túc khóe miệng hơi nhếch lên. Có thể giáo, nhưng ta không cần kim tệ. Chỉ cần nhìn ngươi lưỡng biểu hiện. Như thế nào biểu hiện? An An hỏi. Vậy biên bánh rán nhìn lên ăn rất ngon. Hai ngươi đi giúp ta mua một phần. Nhâm Tiểu Túc nói. Giờ khắc này An An cùng Trần Trình đột nhiên cảm giác được. Hai người bọn họ đoạn đường này e rằng thật muốn biến thành Nhâm Tiểu Túc tôi tớ. Trên thực tế, Nhâm Tiểu Túc có thể nói với bọn họ những cái này. Cũng hoàn toàn là bởi vì hắn đã xác định này hai người thuộc tổ chức. Quả thật là Nhâm Hòa Lưu ở Vu Sư Quốc Độ cái tổ chức kia. Bởi vì khi hắn bước vào thiết tượng phô trong nháy mắt. Cung điện cũng đã bảo hắn biết. Hắn đã tìm được đệ nhị mảnh cùng Nhâm Hòa có quan hệ manh mối. Về phần có thể từ nơi này manh mối trong đạt được bao nhiêu tin tức. Vậy nhìn Nhâm Tiểu Túc chính mình như thế nào khai thác. Đi ngang qua thành trấn Trung ương Thánh Đường. Nhâm Tiểu Túc thấy được rất nhiều thuộc dân đang tại vận chuyển đồ vật. Hắn hiếu kỳ hỏi. Đây là đang làm cái gì? An An nghĩ nghĩ. Berkeley gia tộc tập tục. Hôm nay là tháng 5 ngày cuối cùng. Mỗi tháng ngày đầu tiên sáng sớm 6 giờ, cũng sẽ có vu sư ở trong này mang theo thuộc dân một chỗ cầu nguyện. Có cái gì ngụ ý sao? Nhâm Tiểu Túc khó hiểu. Đại khái là hy vọng thuộc dân vĩnh viễn nhớ kỹ Berkeley gia tộc ân huệ A, Trần Trình trả lời. Phong vân quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tả vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh.